Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 994, trọng thương. Trầm Ưng cùng Phạm Khải Quân vội vàng chạy tới. Nam Nam, ngươi không sao chứ? Nam Nam lắc đầu, nhìn thấy Trầm Ưng cùng Phạm Khải Quân trên người đều có vết máu. Nghĩ đến vừa rồi khẳng định đi qua một trận đại chiến kịch liệt. Trầm Ưng ngẩng đầu, nhìn thấy cùng người áo đen giao thủ hai người, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bát Vương gia, Kim cô nương, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Hắn vừa nói, ánh mắt lại chuyển qua Bành Ưng trên người, nhíu mày lại. Bành Ưng bị thương, đáng chết, ta đi hỗ trợ. Chờ một chút, Nam Nam vội vàng kéo lại xông về phía trước ra ngoài Trầm Ưng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa Bành Ưng. Lạnh giọng nói, Trầm đại thúc, Bành Ưng là gian tế. Trầm Ưng bước chân bỗng nhiên một trận, kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn xem Nam Nam. Ngươi nói cái gì? Hắn là gian tế, là Mông Quý Phi đặt ở cha ta bên người gian tế. Trên cánh tay hắn tổn thương, là ta đâm. Trầm Ưng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không quá tin tưởng nói ra. Nam Nam, ngươi không có lầm sao? Bành Ưng làm sao sẽ? Hắn trước kia thế nhưng là vì vương gia ngay cả mạng đều kém chút không có. Làm sao có thể? Là thật, Trầm đại thúc, ta biết ngươi rất khó tiếp nhận. Có thể vừa rồi, là hắn chính miệng thừa nhận. Hôm nay cũng là hắn cấu kết cái kia thái giám cố ý đem ta mang ra. Lại dùng truy binh đem ngươi ngăn chặn, chính là vì đem ta trói đến Mông Quý Phi nơi đó đi. Trầm Ưng sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về Bành Ưng nhìn lại. Cái sau khóe miệng trào phúng câu lên, chỉ là mắt sắc 10 điểm rét lạnh. Phạm Khải Quân cùng Trầm Ưng đều tới. Xem ra hôm nay rất khó được việc. Ta muốn giết hắn. Trầm Ưng khóe miệng căng thẳng một lần, bỗng nhiên rút kiếm mà lên, hướng về phía Bành Ưng liền vọt tới. Nam Nam kinh hãi, Trầm đại thúc, hắn thân thủ rất lợi hại. Người đừng xúc động a, vài chục năm tình cảm, vài chục năm huynh đệ, không nghĩ tới vậy mà tất cả đều là giả. Bọn họ đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đánh lui địch nhân, cùng một chỗ cùng nhau vịn gần nhau, ăn ý 10 phần. Giữa bọn hắn là có thể dùng mệnh để đổi. Thế nhưng là hôm nay lại nói cho hắn biết, cái này cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, lại là đặt ở bọn họ chủ tử bên người một đầu nhãn tuyến, một tên gian tế. Vừa nghĩ tới khả năng rất nhiều lần chủ tử gặp được nguy hiểm cũng là Bành Ưng sở tác ở tại, vừa nghĩ tới những cái kia giống như bọn họ bảo hộ chủ tử hy sinh huynh đệ có Bành Ưng sở tác thủ bút, Trầm Ưng liền cảm giác trong thân thể huyết dịch tại cô sôi trào. Trên ót gân xanh bắt đầu một cái nổi lên. Đối mặt dạng này Bành Ưng, hắn làm sao có thể đủ bảo trì bình thản? Làm sao có thể đủ không xúc động? Nam Nam dậm chân một cái, hướng về phía đứng bên người Phạm Khải Quân nói ra. Phạm Tam thúc, chúng ta đi hỗ trợ. Nhanh, Bát thúc cùng Kim Di muốn không chịu nổi. Tốt. Phạm Khải Quân là biết rõ Nam Nam lợi hại. Hắn và hắn giao thủ qua. Không giống với Kim Lưu Ly cũng Dạ Hạo Nhiên vội vã như vậy tại bảo hộ Nam Nam không bị thương tổn. Hắn càng thêm nguyện ý cùng Nam Nam kề vai chiến đấu. Một lớn một nhỏ hai bóng người cấp tốc vọt vào trong đám người. Những hắc y nhân kia mặc dù lợi hại, nhưng đến đáy không phải Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly đối thủ. Đã bị hao tổn một nửa. Có thể Dạ Hạo Nhiên trên thân hai người cũng bị thương. Trọng yếu nhất là, thể lực chống đỡ hết nổi. Có Nam Nam cùng Phạm Khải Quân gia nhập, hai người gánh vác trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều. Bành Ưng thấy thế nhíu nhíu mày. Xem ra muốn mang đi Nam Nam, xác thực không quá có thể. Bây giờ, chỉ có thể chạy là thượng sách. Hắn quay người muốn đi gấp, có thể trước mặt lại đỡ được một bóng người. Bành Ưng nhíu nhíu mày, nhìn xem sắc mặt tái nhợt hận không giết được hắn Trầm Ưng. Bật cười một tiếng, làm sao, người muốn cùng ta động thủ, vì sao phản bội vương gia? Phản bội. Bành ưng lắc đầu, một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Dạng này biểu lộ, dạng này thần thái, Trầm ưng chưa bao giờ thấy qua. Hắn trong ấn tượng Bành ưng, luôn luôn cũng là cung kính hữu lễ, sang sảng thống khoái. Trầm ưng, ngươi sai lầm, ta chưa bao giờ phản bội qua vương gia. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là vương gia người. Sao là phản bội? Bành ưng nở nụ cười. Ta trước kia hiệu chung là Uyển Phi nương nương. Đáng tiếc, Uyển Phi nương nương tính tình cương liệt, chưa bao giờ đường lui. Nàng chết rồi, ta liền đành phải hiệu chung Mông Quý Phi. Mông Quý Phi mới thật sự là kẻ dã tâm. Nàng vì trợ giúp con của hắn leo lên hoàng vị, nhưng cho tới bây giờ đều không bận tâm thất hoàng tử có phải hay không đường đường chính chính leo lên hoàng vị. Trầm ưng tức giận đến phát run. Nếu là vừa rồi còn có một tia hy vọng. Hy vọng là Nam Nam sai lầm. Hy vọng là hắn nghe lầm. Thế nhưng là, nghe được Bành ưng lời nói này, hắn mới xem như chân chính tuyệt vọng rồi. Là hắn không đủ cường đại. Cho nên qua nhiều năm như vậy, đều không biết Bành ưng chân diện mục. Tất nhiên Uyển Phi chết rồi. Vì sao không dứt khoát hiệu chung vương gia? Vương gia đối đãi ngươi luôn luôn không tệ. Lần trước tại Giang Thành, ngươi bị thương cần giải dược. Ngọc cô nương yêu cầu vương gia dùng 1.500 vạn hai mua xuống dược hoàn. Vương gia vì ngươi ngay cả con mắt đều không nháy mắt một lần đáp ứng. Dạng này chủ tử, ngươi vì sao không hiệu chung? Bành ưng híp híp mắt, cười lạnh, ta sẽ thụ thương. Nguyên cũng là bởi vì vương gia. Vương gia hoa 1.500 vạn lượng bạc cứu ta. Không phải đương nhiên sao? Hừ, vương gia đúng là một không sai chủ tử. Có thể trách thì trách hắn không đủ tâm ngoan thủ lạt. Không đủ dã tâm bừng bừng. Hắn không muốn làm hoàng đế. Ta theo lấy hắn, tương lai có cái gì tiền đồ? Nói đến cùng, vĩnh vĩnh viễn viễn cũng chỉ là một cái hộ vệ. Một cái những người khác có thể tùy ý dẫm đạp hạ nhân mà thôi. Trầm ưng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, Bành ưng dĩ nhiên là tồn dạng này tâm tư, chẳng lẽ ngươi đi theo Mông Quý Phi? Cũng không phải là người làm sao? Mông Quý Phi đáp ứng ta, chờ thất hoàng tử leo lên hoàng vị. Ta là công thần, tự nhiên có thể phong hầu bái tướng. Bành ưng nói lời này lúc, con ngươi cũng bắt đầu tỏa sáng. Trầm ưng cười lạnh một tiếng, người si nói mộng, ta hôm nay liền đánh tỉnh ngươi. Hắn vừa nói, kiếm trong tay thẳng tắp hướng về Bành ưng đâm tới. Bành ưng thân thể lệch ra, khóe miệng trào phúng câu lên. Bang, một tiếng, Trầm ưng kiếm trong tay bị hắn hai ngón tay bắn ra. Trầm ưng chỉ cảm thấy gan bàn tay run lên, chuôi kiếm kém chút rời khỏi tay. Hắn bận bịu lùi lại hai bước, bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, không để ý bàn tay tê dòng máu màu đỏ. Lần thứ hai hướng về Bành ưng đâm tới. Bành ưng cười. Ngươi vừa mới nên bị thương đi. Lại thêm thể lực chống đỡ hết nổi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta. Không thử một chút làm thế nào biết. Chỉ là lời mặc dù nói như vậy. Có thể Trầm ưng trong lòng cũng đã tim đập như trống. Vừa rồi chẳng qua giao thủ trong nháy mắt. Hắn đã rõ ràng hiểu được. Bành ưng thân thủ xa so với hắn hiểu muốn càng thêm sâu không lường được. Bành ưng cười lạnh, mắt thấy những hắc y nhân kia đều bị Nam Nam bốn người chém giết trên mặt đất. Hắn biết rõ đã không thể tiếp tục trì hoãn. Hắn bỗng nhiên rút kiếm nghênh tiếp. Kiếm hoa múa đến sắc bén cấp tốc. Trầm ưng vết thương trên người ẩn ẩn làm đau. Động tác trong tay ngưng tụ. Bành ưng nhắc lại kiếm đâm đến lúc. Hắn mắt sắc đỏ lên. Sử dụng lực khí toàn thân đột nhiên đẩy ra hắn kiếm. Chỉ là trong tay mình kiếm cũng ở đây đồng thời buông tay. Hắn vụt vụt lùi lại hai bước. Bành ưng trong mắt xẹt qua vẻ tàn ác. Còn chưa chờ Trầm ưng đứng vững, Trưởng Phong hắc hắc bỗng nhiên hướng về phía bộ ngực hắn đập một trường. Trầm ưng sắc mặt đại biến, một ngụm máu phốc phun ra, thân thể bay lên cao cao, trọng trọng rơi xuống đất. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.